Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 1 cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 7, 26 độ C, trời nắng nhiều mây, lúc này là thời tiết đẹp nhất, không lạnh cũng không nóng, gió từ từ thổi tung rèm cửa, ánh mặt trời giống như vảy lốm đốm rơi xuống. Lúc này, Lục Kiều Vi đang nằm trên giường dò xét Tiểu Tam. Vị hôn phu của Lục Kiều Vi đã ngoại tình, yêu nhau được 3 năm, tiệc rượu đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ là chưa đến cục dân chính để lấy giấy đăng ký kết hôn, chỉ còn thiếu một bước nữa thì Tiểu Tam xuất hiện. Sau khi Lục Kiều Vi phát hiện ra, trước tiên cô giữ lại thông tin liên lạc của Tiểu Tam, thừa dịp vị hôn phu đi công tác trong 2 ngày, ngày nào cô cũng chào hỏi ân cần với Tiểu Tam, gọi một tiếng muội muội, lừa Tiểu Tam mắc câu. Lý do để làm như thế này rất đơn giản, cô không chỉ muốn một chân đá cha Nam đi, còn muốn khiến cho cha Nam cùng với Tiểu Tam tình cảm tan vỡ. Chị đây bị phản bội, gian phu dâm phụ, các người còn muốn sống tốt sao? Nằm mơ đi, Lục Kiều Vi đánh chữ lách cách, chiều cao 1m83, cân nặng 70kg, cơ bụng 6 múi, mông to, muốn hẹn gặp mặt không? Văn Cẩn Ngôn, gửi ảnh qua đây. Văn Cẩn Ngôn, em muốn ảnh toàn thân. Cô chọn 2 bức ảnh rồi gửi qua. Lục Kiều Vi, hình ảnh đẹp trai không? Có muốn cùng ca ca gặp mặt không? Sau khi tin nhắn được gửi đi vài phút, Văn Cẩn Ngôn vẫn chưa trả lời cô, góc trên bên phải cũng không hiển thị tin nhắn mới, Lục Kiều Vi cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Tiểu Tam này không thích loại văn nhã như thế này sao? Cô chính là dựa theo hình dáng của tên cha Nam mà tìm ra, thậm chí còn xuất sắc hơn tên cha Nam. Lục Kiều Vi, không hài lòng với dáng người của ca ca sao? Lục Kiều Vi, thật ra đây chỉ là hình dáng lúc trước, hiện tại đẹp trai hơn rất nhiều. Những tin nhắn này vẫn như đá chìm đáy biển, Lục Kiều Vi có chút không kiên nhẫn, đi đến tủ lạnh bưng một đĩa hồng, vừa ăn vừa mắng Tiểu Tam. Sau khi ăn xong mắng xong thì trời cũng đã gần tối, khi Lục Kiều Vi chuẩn bị bỏ cuộc, đang chuẩn bị mắng tiếp thì điện thoại vang lên. Văn Cẩn Ngôn, không phải người ở bên kia là nữ sao? Văn Cẩn Ngôn, còn nữa, ảnh chụp này không phải cùng một người. Lục Kiều Vi rít lên một tiếng, có chút xấu hổ. Lục Kiều Vi cấp C, chiều cao 1m73, cân nặng 55kg. Lục Kiều Vi có cảm thấy kích thích không? Sau đó cô vén làn váy lên, chụp ảnh đôi chân của mình, không để lộ mặt. Khiêu khích ở mức độ vừa phải, để xem bên kia có lớn gan hay không? Văn Cẩn Ngôn, thật trần trụi à, Văn Cẩn Ngôn, đáng tiếc em không muốn gặp mặt. Bất đắc dĩ, dây PG, không muốn gặp vậy mà còn đòi nàng chụp ảnh. Lục Kiều Vi đem ảnh chụp rút trở về, thì phát hiện ra nó đã quá hạn. Cô cau mày đánh chữ, ai nói phụ nữ không được hẹn phụ nữ. Đều đã là năm 2020 rồi, tư tưởng của cô phong kiến như vậy sao? Không thể thả lỏng một chút sao? Sau khi gửi xong, Lục Kiều Vi đi tắm rửa, quấn khăn tắm đi ra, vừa định kéo người kia vào danh sách đen, thì đối phương đột nhiên gửi đến vài tin nhắn. Văn Cẩn Ngôn, tắm rửa sạch sẽ, rồi đến nhà của em đi. Văn Cẩn Ngôn, địa chỉ XXX. Văn Cẩn Ngôn, nhân tiện vào siêu thị mua bao. Lục Kiều Vi, phía trước phía sau mới chỉ có 20 phút, người phụ nữ này đã cắn câu, chính cô vẫn có chút sợ hãi, nếu người phụ nữ này muốn hãm hại cô thì phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ ngược lại, người phụ nữ này làm sao có thể hãm hại được cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đuổi giết đến nhà của Tiểu Tam, không phải nàng bắt gian cha Nam, mà chính là cha Nam bắt gian nàng cùng với Tiểu Tam. Đến lúc đó xé rách ra mặt, dù sao cũng đều không có hại cho nàng. Tưởng tượng như vậy, Lục Kiều Vi lập tức thay quần áo và đi ra ngoài. Cô nghĩ đến cảnh tượng bắt gian, đều không thể nhịn cười được. Hơn nữa đều là phụ nữ, vậy thì có thể làm gì? Chưa kể, Tiểu Tam như thế nào lại sống trong một tiểu khu xa hoa, nằm trên một đoạn đường đắc địa như vậy, nghe nói giá của một căn nhà trong đây ít nhất là mấy ngàn vạn. Làm cho tài xế nghĩ rằng cô là một phú bà giàu có, vì vậy đã kéo đi nửa vòng và lừa cô thêm 10 đồng tiền. Văn Cẩn Ngôn, khi xuống xe sẽ nhìn thấy một siêu thị ở trước cửa, chị đi vào tìm xem có bao hay không, nếu tìm không có thì hỏi nhân viên hướng dẫn. Hơn nữa cô không tính là sẽ làm thật, cũng không cần mua. Lục Kiều Vi gửi qua một định vị, tôi tới rồi. Văn Cẩn Ngôn, mua bao chưa? Bao cái gì mà bao, Lục Kiều Vi cũng lười trả lời. Văn Cẩn Ngôn, chờ một chút, em sẽ đến đón ngay. Lục Kiều Vi đứng chờ, có một chiếc xe ngừng ở bên cạnh cô. Chiếc Bentley màu đen, cửa sổ chậm rãi hạ xuống, lộ ra sườn mặt một người phụ nữ, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, nàng vén tóc lên, trong mắt hiện lên ý cười. Lục Kiều Vi bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, rồi nhìn về phía bộ đồ tây trang trên người nàng, nhất thời kinh ngạc, bây giờ Tiểu Tam đều chăm chỉ như vậy sao, còn ra ngoài đi làm sao? Lên xe không? Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi, giọng nói rất êm tai, cảm giác không giống như lúc nói chuyện phiếm, mà rất ôn nhu. Thảo nào trong nháy mắt đã khiến vị hôn phu của cô gục ngã. Không cần, tôi sẽ tự đi qua. Không chừng xe này là do một người đàn ông nào đó mua cho, Lục Kiều Vi chán ghét không muốn ngồi vào. Văn Cẩn Ngôn cũng không ép buộc cô, lái xe chạy chậm rãi, để đi theo phía sau Lục Kiều Vi. Mãi cho đến trước cửa biệt thự, Văn Cẩn Ngôn từ trên xe bước xuống, nàng vừa mới lái xe không có mang giày cao gót, đứng bên cạnh Lục Kiều Vi với một đôi đáy bằng, thật ra vẫn còn cao hơn Lục Kiều Vi một chút. Lục Kiều Vi đánh giá cẩn thận người phụ nữ này, trước khi đến cô đã đặc biệt trang điểm, chính là sợ thua tiểu yêu tinh này, không ngờ người phụ nữ này lại có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người chuẩn như vậy. Cô không hồi hộp nhưng ngón tay có chút hơi run. Lục Kiều Vi cắm một tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xung quanh. Cô sống ở một nơi cũng không tồi đấy, cũng bình thường, Văn Cẩn Ngôn cười cười, không để ý lắm. Ngôi nhà được trang trí rất đơn giản, có 3 phòng ngủ và một phòng khách còn có tầng 2. Lục Kiều Vi nghĩ đến một từ, phí phạm của trời, không biết có bao nhiêu người muốn mua một căn nhà ở đây, thậm chí sau một năm chật vật phấn đấu cũng không đủ tiền mua nổi một phòng toilet. Em không thường sống ở bên này, vừa mới nhận một ngôi nhà mới. Lục Kiều Vi đã hiểu, ngành công nghiệp này của các nàng không phải là một bữa ăn ổn định lâu dài, cần phải được đổi mới. Văn Cẩn Ngôn ném chìa khóa lên bàn, trời vẫn còn sớm, em sẽ làm cho chị một cái gì đó để ăn được không? Lục Kiều Vi tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, nghịch điện thoại di động, đáp lại một cách thản nhiên, hai tay chuẩn bị quyết định chụp một vài bức ảnh. Thời điểm đem màn ảnh đặt ở trên người Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi luôn cảm thấy rằng thiếu một cái gì đó. Chụp như thế thì quá bình thường, không đủ mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Vi hỏi, cô thường xuyên ăn mặc như vậy nấu cơm sao? Vậy chị muốn em mặc như thế nào? Người phụ nữ này rất biết cách ăn nói, bỏ qua rất nhiều bước đơn giản, khiến cho Lục Kiều Vi ngây người trong một lúc không biết nói gì. Cô do dự không biết làm thế nào để người phụ nữ này trông gợi cảm, người phụ nữ này chủ động mở miệng nói. Vậy thì em mặc váy ngủ nhé, thế nào? Được, trong vài phút Văn Cẩn Ngôn đã đi vào phòng ngủ, khi bước ra trên người chính là một chiếc váy ngủ bằng tơ lụa, nàng còn vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thiên nga, làn váy liền dài đến đùi, nếu cong eo khom người xuống thì có thể làm lộ ra tất cả. Người phụ nữ này thật quá quyến rũ. Lục Kiều Vi lấy điện thoại di động tìm góc độ chụp ảnh, Văn Cẩn Ngôn dường như không phát hiện ra, vừa nấu canh vừa xào rau cùng một lúc, cô chưa bao giờ biết rằng một người phụ nữ nấu ăn lại gợi cảm đến vậy. Kể từ khi biết vị hôn phu của mình ngoại tình với tiểu yêu tinh này, cô đều không thể nào ăn cơm được nhiều. Hiện tại mùi thơm của thức ăn đã lôi kéo sự thèm ăn của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi nghĩ rằng, nếu người phụ nữ này không dây dưa làm bậy với vị hôn phu của mình, thì cô hẳn là rất vui lòng khi được làm khuê mật. Bạn thân, với người phụ nữ này, khi đồ ăn được bày lên bàn, Lục Kiều Vi trước tiên bưng lên một bát canh, vừa mới uống một ngụm, người phụ nữ bên cạnh đã hỏi. Đợi lát nữa chị muốn làm ở đâu? Lục Kiều Vi thiếu chút nữa gần như bị sặc chết, đây là ý gì? Văn Cẩn Ngôn cười nói, đừng nói là chị cho rằng em nấu cơm, chính là để làm cho chị no bụng đi. Bằng không cô còn có thể như thế nào? Nếu không phải sợ chị bị đói, đợi lát nữa sẽ không làm tận hứng sao? Bầy tay cầm thìa của Lục Kiều Vi khẽ run lên, có một cảm giác như bị điều khiển dẫn dắt, nhưng ngẫm lại là do cô chủ động hẹn, nếu có bất lợi đương nhiên không phải là cô. Văn Cẩn Ngôn hỏi lại một lần nữa, vậy chị muốn hôn môi ở đâu? Lục Kiều Vi miễn cưỡng có thể tiếp thu, ở tại nơi này đi. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, cũng không gấp gáp thúc giục cô. Thời điểm ăn cơm Lục Kiều Vi cố tình đụng chạm, cô phải căng thời gian cho chuẩn, hôm nay vị hôn phu của cô đi công tác trở về, đến lúc đó vừa mở cửa ra đã thấy cô cùng với Tiểu Tam đang nằm cùng nhau. Ha ha, sảng khoái, chỉ là quá trình này có chút khó khăn, ánh mắt của Văn Cẩn Ngôn vẫn luôn rơi vào trên môi cô. Chờ cô đặt bát xuống, rồi đi súc miệng, sau đó thật sự không tìm thấy việc gì để làm. Đột nhiên môi của Văn Cẩn Ngôn hướng đi lên, quấn lấy siết chặt đôi môi của cô. Lục Kiều Vi hoàn toàn không phản ứng, da đầu bắt đầu tê dại, hô hấp không đều, chỉ cảm thấy kỹ năng hôn của Văn Cẩn Ngôn rất tốt. Còn cảm thấy sảng khoái. Không biết những người phụ nữ khác có như vậy không, nhưng cô chỉ cảm thấy như vậy. Đầu lưỡi của Văn Cẩn Ngôn lướt qua làn môi của cô có chút ngứa, sau đó tiến sâu vào tấn công phòng ngự của cô. Sau khi bị xúc động như vậy, môi không thể khép lại được. Sau khi lấy lại tinh thần, Văn Cẩn Ngôn nhéo eo của cô, khiến cô khuỵu gối xuống, hai chân chạm vào nhau, dùng đầu ngón tay lưu luyến chạm vào vạt áo của nàng. Sau khi hôn xong, tầm mắt của Lục Kiều Vi rất mông lung. Nhiệt độ bàn tay của người khác với nhiệt độ của mình, Lục Thiểu Vi khẽ đứng nâng lên, cố gắng né tránh nhưng Văn Cẩn Ngôn không cho cô thời gian để phản ứng, nhéo mặt cô một cái thật mạnh rồi lại hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Lục Thiểu Vi căng cứng, tê dại và cảm thấy xấu hổ. Văn Cẩn Ngôn cắn lỗ tai của cô, chưa từng làm như thế này sao? Không có, có muốn lên giường tiếp tục không? Lục Thiểu Vi bị nụ hôn làm cho choáng váng, trong lòng vẫn còn sức dọa dẫm, cảnh cáo nói. Đi lên giường không biết ai sẽ là người chịu thiệt, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Văn Cẩn Ngôn cũng không biết người phụ nữ này lấy sức lực từ đâu ra, vì vậy trực tiếp ôm cô lên, Lục Thiểu Vi sợ đến mức hét lên một tiếng. Văn Cẩn Ngôn cười nhẹ nói, nhớ cho kỹ, đợi lát nữa cũng kêu như vậy nha. Văn Cẩn Ngôn một đường ôm cô đi đến đầu cầu thang, đem Lục Thiểu Vi dọa đến hết cả hồn, thậm chí còn liên tục đẩy ngực của nàng, sờ đến khi mềm nhũn, vành tai đỏ bừng, và nói. Cho tôi xuống, nếu ngã thì làm sao? Nếu ngã thì em sẽ chịu trách nhiệm. Văn Cẩn Ngôn nói, trước màn dạo đầu phải có một chút tình thú, chỉ cần chị không nhúc nhích chắc chắn sẽ không ngã xuống. Cô chịu trách nhiệm cái rắm. Lục Thiểu Vi thầm mắng trong lòng, nhưng cũng không dám nhúc nhích, để cho Văn Cẩn Ngôn ôm cô vào phòng ngủ, trong phòng không có đồ đạc gì cả, chỉ có một chiếc giường và một chiếc đèn. Vào lúc cô ngã xuống giường, thân thể của Lục Thiểu Vi nảy lên trên một chút, có chút kích thích, tiểu tam này thật hưởng thụ cuộc sống. Đang suy nghĩ gì vậy? Văn Cẩn Ngôn kéo dây an toàn thả lỏng ra một chút. Chấm, đừng thất thần, bắt đầu đi. Đợi đã, chờ một chút. Lục Thiểu Vi đỏ mặt đẩy lên ngực của nàng. Chấm, tắm rửa một chút đi, dù gì cũng phải sạch sẽ một chút. Em rất sạch sẽ, Văn Cẩn Ngôn nói, Lục Thiểu Vi cũng không chọc thùng nàng, nói. Tôi cảm thấy sau khi tắm xong nên dùng một ít sữa tắm, càng thơm càng kích thích hơn. Tôi thích cô, phong nhã một chút, Văn Cẩn Ngôn mỉm cười, ánh mắt quyến rũ chứa đựng dụ hoặc và phong tình, nàng chống tay nâng thân ngồi dậy, đi đến cửa quay đầu nhìn Lục Thiểu Vi. Chị sẽ không chạy chứ? Tôi chạy cái gì, tôi sẽ không chạy. Lục Thiểu Vi ngồi ở đầu giường, ánh mắt liếc nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, chờ Văn Cẩn Ngôn đóng cửa lại, cô vội vàng cầm lấy điện thoại, tính cảnh giác của tiền tam này thật sự rất kém, thế nào lại không cài mật khẩu. Cô ấy trực tiếp lên WeChat, tìm thấy WeChat của cha nam đã gửi một định vị qua. Rất muốn gặp em, tim của anh rất đau khi nhớ đến em. Đợi lát nữa đến nhà của anh được không? Ôi, thật kinh tởm khi không giết được cái tên này. Editor, bắt gian kiểu truyền thống giờ xưa rồi, bây giờ là phải leo lên giường với tiểu tam cho cha nam biết mặt. Chưa biết ai lớn tuổi hơn ai, tạm thời để bé yêu nghiệt làm em, sẽ kích thích hơn. Mọi người nhớ vote cho em nha. Chuyện này về sau mỗi chương dài lắm, nên không thể up mỗi ngày nha mọi người. Cách chương.